Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 946, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đây mới là thiên đạo minh chân chính nội tình. Phía trước thất tầng cộng lại, sợ rằng đều không đến đây địa vạn nhất. Trương đạo vừa đến đệ bát tầng, nhìn thấy đệ bát tầng trong cảnh tượng, không khỏi cảm khái, đệ bát tầng trong bảo khố, không có đan dược, bảo liêu, cũng không có pháp khí pháp bảo. Nơi đây chỉ hữu đạo khí, mỗi một món đạo khí cũng lớn như tinh thần, thậm chí, có thể một tòa tinh vực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi đây thời không đặc thù duyên cớ. Nếu là ở Cửu Châu, đạo khí cũng sẽ phải chịu áp chế. Coi như là tinh vực lớn nhỏ đỉnh cấp đạo khí, cũng nhiều lắm hóa thành hơn 10 dặm cao thấp. Đạo khí là kim tiên chi bảo, có ý chí của mình, trí tuệ của mình, linh hồn của chính mình. Thậm chí có cường đại đạo khí ở mất đi chủ nhân sau đó. Chuyển thế thành người, nhân loại tu hành pháp môn, pháp khí, pháp bảo, đạo khí, đạo bảo. Đây là cái này cái thế giới thần binh đẳng cấp phân chia. Mỗi một cái tầng thứ đều là phân cửu giai. Chiếu trương đạo nhất tính ra, cửu giai đạo khí nếu nói tới sức mạnh đã có thể ngũ giai tuyệt đỉnh, mà cấp một đạo khí cũng có thể mới vào ngũ giai. Cái này phải thay đổi toán muốn che thiên giới. Cấp một đạo khí đã có thể đại đế, cửu giai có thể hồng trần tiên. Còn như đạo bảo, đối ứng đạo tổ, là tiên vương tầng thứ cao thủ. Còn như tiên đế, đó là chiến lực đã siêu việt lục giai, có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu tồn tại. Không phải giới này có thể sánh bằng. Ở Cửu Châu ở ngoài, pháp bảo có thể sinh ra linh trí, từ chủ tu luyện, thậm chí là chuyển thế thành người. Bất quá Cửu Châu chi địa thiên đạo trời mênh mông, thiên uy nặng nề, duy hữu đạo khí mới có năng lực sinh ra trí tuệ, từ chủ tu được, bước chậm ở trong vũ trụ. Trương đạo nhất quan sát đến nơi này từng món một đạo khí. Ở chỗ này, có chút đạo khí quang mang vạn trượng, nở rộ vô lượng quang hoa, mỗi một thuấn đều phun ra nuốt vào nổi các loại năng lượng. Một bộ phận chuyển hóa vì mình một bộ phận hóa thành các loại đan dược, chứa đựng tại chính mình nội bộ thời không chung. Mỗi một món đạo khí nội bộ đều sinh ra tiểu thế giới. Có chút bên trong tiểu thế giới, thậm chí sinh ra sinh mệnh, sinh ra văn minh. Bất quá, nơi đây càng nhiều hơn đạo khí cũng ảm đạm, không có nửa điểm hoa quang. Những thứ này đạo khí có chút không trọn vẹn, có chút hoàn chỉnh, mà chút không có quang hoa ảm đạm đạo khí đều chết. Những thứ này đạo khí đã không có linh tính, có chút linh tính đã tiêu vong, có chút chuyển thế thành người. Không biết người ở phương nào, đạo khí sở dĩ mạnh, chính là cường ở nơi này linh tính. Đạo khí linh tính là bản thân chất liệu thân tùy hòa lẫn kim tiên cấp cao thủ ý chí đại đạo dựng dục mà thành. Giống như tiên thiên thần linh, nắm trong tay các loại đại đạo, sinh nhi cường đại, đạo khí linh tính nếu mất đi, thần tùy liên đới đại đạo đều có thể tùy theo rời đi. Đạo khí cũng thì trở thành trống rỗng, tuy là chất liệu như trước bất phàm, nhưng cũng đã hóa thành ngoan thiết, không còn nữa quá khứ quang hoa. Trương đạo nhất phá hư mà đi, một bước đó là mấy năm ánh sáng, so với quang không biết nhanh bao nhiêu. Chỗ này thời không đã không thuộc về Cửu Châu, thế giới vi mô bất quá 4 tầng, xem như là một cái tiểu thế giới, mà Cửu Châu thế giới vi mô có chừng thất tầng, đã có thể đại thiên thế giới, kiên cố tới cực điểm. Ở Cửu Châu Trương đạo nhất bước nhiều lắm nghìn vạn dặm, xa xa không có ở nơi này biểu hiện khủng bố như vậy. Đương nhiên, nếu là ở Cửu Châu, nơi đây lớn như tinh thần, lớn như tinh vực đạo khí, cũng không khả năng cho thấy kỳ chân chính cao thấp. Một đường trực hành, Trương đạo nhất đi thẳng tới vũ trụ trung tâm. Nơi đó có nhất kiện cao thấp có thể hơn 10 người tinh vực tổng cộng đạo khí, đang chán phóng vô lượng quang hoa. Đây là lớn nhất nơi này nhất kiện đạo khí, cũng là quang hoa sáng chói nhất nhất kiện. Trương đạo nhất có thể cảm thụ được cái này đạo khí tăng thương khí tức cổ xưa, đã siêu việt kim tiên cường đại ý niệm. Đó là hiện đồ quyền lớn không biên bờ. Trên bức họa là vô tận hỗn độn quang hoa, sương mù một mảnh, trừ cái đó ra, chỉ có cái kia xưng tụng vô cùng vô tận đại la pháp tắc đan vào. Trương đạo nhất suy đoán, phổ thông kim tiên căn bản không thể nào là cái này đạo khí đối thủ. Coi như là đại la cao thủ, nếu như không cầm trong tay đạo khí, đối mặt tờ này đồ quyền, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Cái này cường đại đạo khí, chính là trương đạo nhất mục tiêu. Xây lập thiên địa người ba đạo luân hồi. Vật này là cực kỳ mấu chốt một vòng. Sơn Hà xã tắc đồ. Trương đạo nhất lòng chung xuất hiện một cái tên. Đây là thuộc về vạn cổ phía trước một vị hoàng giả. Cũng ngay tại lúc này đạo tổ. Bất quá, vị kia hoàng giả đã vẫn lạc trong năm tháng. Chỉ có cái này đạo khí truyền thừa xuống. Phảng phất là cảm ứng được trương đạo nhất đến. Sơn Hà xã tắc đồ truyền ra nhất đạo ý niệm. Ngươi không là người xấu. Nếu như ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi làm oa hoàng người thừa kế. Cho ngươi oa hoàng truyền thừa. Làm sao ngươi biết ta không là người xấu ngươi? Nghe nói như thế, trương đạo nhất nhiều hứng thú hỏi. Theo trương đạo nhất thoại âm rơi xuống, một cái thoạt nhìn ước chừng 6-7 tuổi, nhân thân xà vĩ khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ nữ hài, đột nhiên xuất hiện ở trương đạo nhất thân trước. Cũng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trên người ngươi có loại để cho ta rất quen thuộc rất thân thiết khí tức. Ta tin tưởng ngươi, khí tức quen thuộc, nghe nói như thế, trương đạo nhất trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ. Hắn có thể phân biệt ra được, cái này Sơn Hà xã tắc đồ khí linh không có nói sai. Thế nhưng thế gian không có vô duyên vô cố đông tây. Trương đạo hồi tưởng một lần qua lại. Phát hiện thuần dương tử dĩ vãng từng trải không có nửa điểm vấn đề. Cũng không có cùng một ít cùng Sơn Hà xã tắc đồ vật có liên quan dính líu quan hệ. Như vậy cái này quen thuộc thân thiết đến tột cùng là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ là nguyên vu ta? Trương đạo nhất lòng trung tư sấn. Hắn cũng không có mình qua lại ký ức. Cố lấy không dám khẳng định. Đúng lúc này. Sơn Hà xã tắc đồ khí linh trong mắt đột nhiên toát ra hào quang kỳ dị. Hai mắt tương đối, trong hoảng hốt, từ khí linh trong ánh mắt, trương đạo nhất tâm linh bắt được một cái hình ảnh. Ở một chỗ phòng khoáng xưa cũ trong cung điện, một người thanh niên nói người đứng chắp tay. Khí tức trời mênh mông lớn, hình như là thiên địa vũ trụ trung tâm, thế giới chúa tể, mà ở thanh niên đạo nhân trên vai. Đang ngồi một cái cùng khí linh rất giống tiểu cô nương. Hai người này chỉ có một chút bất đồng. Đó chính là trong hình tiểu cô nương có hai chân. Cũng không phải là nhân thân xà vĩ. Trương đạo nhất có thể khẳng định. Cái tuổi trẻ đạo nhân liền là chính bản thân hắn. Bất quá hắn không có truy cứu ý tưởng. Thời gian cấp bách. Tất cả bí ẩn các loại thông đạo tạo dựng lên. Liên lạc với bản thể. Đều muốn giải quyết dễ dàng. Tiếp nhận nó. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Trương đạo đưa tay. Một cái đang chán phóng vĩnh hằng hơi thở kim sắc phù hiệu xuất hiện ở trương đạo nhất trưởng trung. Đây là trương đạo nhất tinh thần ấn nhớ. Coi như Sơn Hà xã tắc đồ khí linh không muốn. Trương đạo nhất cũng sẽ thi triển thủ đoạn đem tinh thần ấn nhớ đánh vào Sơn Hà xã tắc đồ. Ở trương đạo nhất trong kế hoạch. Sơn Hà xã tắc đồ chính là câu thông thiên địa nhân ba đạo gì đó. Không thể thiếu. Vô luận là thiên đạo phong thần bảng, nghi hoặc là địa đạo sổ sinh tử, đều là lấy Sơn Hà xã tắc đồ làm cơ sở. Nhìn thấy kim sắc phù hiệu, nhân thân xà vĩ khí linh trực tiếp dùng đuôi rắn điểm ở phù hiệu thượng. Lập tức một trận giống như ngân linh một dạng, lại mang theo vài phần khiếp sinh sinh mùi vị đồng âm vang lên. Ta gọi tiểu oa, ở tiểu oa trong trí nhớ, chỉ có phụ nữ mới có thể như vậy. Ngươi có phải hay không cha ta? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.